Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đường xá không biết bao nhiêu hiểm. Dương Liễu vòng eo, nửa xốp giòn nửa lộ dụ hoặc, vũ mị ý cười, đủ để cho nam nhân khi máu phun trướng, thú tính đại phát, chậm rãi đến, mang theo một cỗ mùi thơm khó thể hình dung. Kia một mực tinh xảo hạt dưa trên mặt xấu hổ nửa cười. Hàm Tình mạch mạch nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói, tiểu quỷ, thật sự là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, gặp người ta một lời không hợp chính là xuất kiếm, thật là không hiểu phong tình bại hoại, nhẹ nhàng lời nói, tựa như ấm áp gió xuân, không khỏi để người xương cốt từ đỉnh đầu tơi xốp gót chân. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong phát ra dã tính ánh mắt, một mực nhìn chăm chú lên trước mắt hồ ly nữ nhân. Nhẹ giọng nói, cái này đều là lỗi của ta, ta hẳn là thật tốt chiều mến ngươi. Lời nói rơi xuống, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ muốn ôm hướng phía mình chậm rãi tới nữ tử. Nữ tử nụ cười trên mặt càng thêm vũ mị. Nhưng là trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong kia dã tính ánh mắt chuyển biến làm như thực chất sát ý. Ngang nhiên đấm ra một quyền, nữ tử thần sắc kinh biến, chính như kia văn nhân quân tử quái dùng một cái từ ngữ hoa dung thất sắc. Trên mặt kinh ngạc chuyển biến làm sợ hãi, động tác lại là không thấy nửa phần chậm chạp, làn gió thơm đập vào mặt. Kia tựa như bạch ngọc điêu trác thành tay ngọc vươn ra. Một đạo trường phong càn quét mà ra. Quyền trưởng gặp nhau, hai người đều thối lui một bước. Thế lực ngang nhau, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra chấn kinh. Từ khi tiến vào tiên thiên cảnh về sau, Lý Kỳ Phong thực lực có thể nói là tăng vọt. Một quyền chi uy tuyệt đối không thể tùy tiện khinh thường. Nhưng trước mắt cái này nhìn như mảnh mai, vũ mị đến cực điểm nữ tử lại là có không thua với mình kinh khủng lực đạo. Tiểu phôi đàn, ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Chỉ gặp nữ tử kia che ngực, một mặt ý sợ hãi đường. Lý Kỳ Phong lại là khẽ cười một tiếng, nhìn chăm chú lên cái này nhìn như mảnh mai, kỳ thực cường hoành vô cùng nữ tử, cười híp mắt nói, bác gái, ngươi chẳng lẽ trang không mệt mỏi sao? Nữ tử thần sắc không khỏi biến đổi, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn, ánh mắt bên trong phun lửa, nhìn xem Lý Kỳ Phong nói, ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chợt trong lúc đó, ý cười cứng đờ, một kiếm chém ra, vô số kiếm khí đi theo, cắt hư không, răng khắp nơi ở giữa. Ma sát ra chói tay âm thanh bén nhọn, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Vòng eo uốn éo, tựa như vũ giả nhảy múa, một cây tử sắc dây lụa phiêu đãng mà ra. Dây lụa phía trên, mang theo xốp giòn xương hương khí, tựa như một đầu tử xa. Toàn thân tản mát ra cường đại nội lực, chấn động tứ phương, bành trướng mà ra. Đem kia vô tận kiếm khí lập tức chôn vùi, thân thể nhất chuyển, dáng múa uyển chuyển, tử sắc dây lụa theo thân thể phiêu đáng, mang theo hùng hậu nội lực, uy thế rất là kinh người. Lý Kỳ Phong thân thể vị nhưng bất động, hư giữa không trung nội lực chấn động tứ phương, cường thế kinh phong thổi lên Lý Kỳ Phong lọn tóc, đạo đạo nội lực tựa như roi ra. Không ngừng mà quất vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Nguyên Hồng đứng im, uy thế cường đại từ từ đem Lý Kỳ Phong vây quanh trong đó. Sát ý mười phần, kia tử sắc dây lụa thuận thế cứng rắn như sắt thép. Đâm thẳng Lý Kỳ Phong cổ họng, rốt cục, vị nhưng bất động Lý Kỳ Phong rốt cục động. Lý Kỳ Phong thân thể chỉ hơi hơi khẽ động. Cái này là xuất hiện ở nữ tử trong mắt kính tượng. Thoáng động thân thể thật sự là quá nhanh. Nguyên Hồng càng nhanh, ngang ngược kiếm khí đem kia cứng rắn như sắt thép dây lụa quấy đến vỡ nát, phá thành mảnh nhỏ ở giữa. Một đạo hàn quang chợt hiện, một kiếm thẳng táp ra, thế không thể đỡ. Nữ tử thân thể xoay tròn càng thêm nhanh, cầm vỡ nát dây lụa tựa như đóa đóa đóa hoa lơ lửng ở bên người. Khoan thai ở giữa lại biến làm sắc bén chủy thủ, bắn về phía Lý Kỳ Phong. Kiếm khí ngang ngược, xoắn nát hết thảy. Sau một khắc, Uyên Hồng đâm vào nữ tử trong thân thể. Không có máu tươi, cũng không có kêu đau. Lý Kỳ Phong định nhãn xem xét, kia lại là nữ tử tàn ảnh. Một đạo kinh phong từ Lý Kỳ Phong bên tai truyền đến. Không có chút nào do dự, Uyên Hồng hướng về sau đâm ra. Yến Phản đã từng dựa vào một chiêu này. Lý Kỳ Phong chính là trọng kích nông phu. Hàn quang lóe lên, máu tươi tràn ra, mũi kiếm chà phá nữ tử cánh tay. Một thanh sắc bén chủy thủ đâm về Lý Kỳ Phong hậu tâm. Nữ tử thần sắc trở nên có chút bức thiết. Cái này tựa hồ là tất sát một kích. Lý Kỳ Phong tuyệt không có khả năng đào thoát. Thân thể chấn động, một đạo tiếng vang như tiếng chuông vang truyền ra. Hào quang sáng chói từ Lý Kỳ Phong thân thể bên trên phát ra. Toàn thân trên dưới tựa như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Chủy thủ rơi xuống, một tiếng vù vù, kiếm chuyển hướng, quét ngang mà ra, kiếm khí sắc bén trực tiếp cắt vỡ kia bạc nhược thiền dực xa y. Lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, máu tươi không ngừng chảy ra, một tiếng kinh hô truyền ra, nữ tử thân thể hướng về sau lướt đi, trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ. Tựa hồ Lý Kỳ Phong không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ tử thở hổn hển, ánh mắt bên trong sát ý giảm bớt mấy phần. Có chút tài năng, trách không được có thể bị người trở thành đại ma đầu. Xuất thủ quả nhiên ngoan độc, nếu không phải tỷ tỷ ta thân pháp đầy đủ tốt, chỉ sợ hiện tại đã là người dưới kiếm vong hồn. Nữ tử nhìn xem Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói. Hoạt động một chút gân cốt, Lý Kỳ Phong nhìn xem nữ tử, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không nên nói một chút ngươi là ai? Nữ tử lộ ra vẻ mỉm cười, nói, người ta gọi là áo xanh nha, ta không muốn giết ngươi, là chính ngươi rời đi, vẫn là ta từ thi thể của ngươi bên trên quá khứ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Áo xanh thần sắc không khỏi biến đổi, trên dưới cẩn thận quan sát Lý Kỳ Phong, ánh mắt cùng Lý Kỳ Phong gặp nhau, Lý Kỳ Phong kia bình tĩnh trong đôi mắt, bình tĩnh như nước, không nhìn thấy mảy may cảm xúc, nhưng là áo xanh không dám chút nào hoài nghi Lý Kỳ Phong lời nói chân thực tính. Ta vẫn là mình đi thôi, áo xanh có chút không cam lòng nói, vốn chỉ muốn để lão yên quỷ trước ra mặt. Mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ tới lão yên quỷ căn bản không có làm bị thương Lý Kỳ Phong mảy may. Ngược lại là mình chết thảm tại mặt quỷ thủ hạ. Hiện tại xem ra, vẻn vẹn dựa vào mình lực lượng một người tất nhiên là không làm gì được Lý Kỳ Phong mảy may. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía áo xanh. Tiếp tục nói, hôm nay ngươi rời đi. Về sau ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nếu như ngươi thử lại đồ ra tay với ta, như vậy ngươi tất nhiên là một bộ thi thể lạnh băng. Áo xanh thần sắc có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám tranh luận cái gì. Trùng điệp gật đầu, đi thôi. Lý Kỳ Phong không chút khách khí nói. Áo xanh thân thể khẽ động, một kiện áo khoác khoác lên người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, Thiên Ngọc Thành bên trong nguy hiểm trùng điệp, ra Thiên Ngọc Thành tiến về đế đô, vẫn là hung hiểm vạn phần, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, có khả năng tại con đường sau đó bên trên, cao thủ tầng tầng lớp lớp, Lý Kỳ Phong căn bản không dám có mảy may chủ quan, càng là không dám tùy tiện liều mình tướng giết.